Chương 153, Su Cổ Lao Nhân, canh thứ 3. Kết thúc ở Bố La Trấn tuyển Mỹ trận đấu, cả dù hạ đoàn người quyết định trước cùng As cùng nhau đi trước Viên Chu thành phố. Vì vậy một nhóm 7 người tiếp tục hướng về Viên Chu thành phố xuất phát. Bất quá nói như vậy, As cái bụng lại đột nhiên đau. A bụng của ta đau quá A As đột nhiên dừng lại cước bộ, ôm bụng nói rằng. Còn không phải ngươi, buổi trưa thời điểm ăn nhiều lắm, chọn ăn 3 chén cơm. Mị tỷ tức giận hướng về phía As nói rằng. Nào có A As đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Mị tỷ nói rằng, ta rõ ràng ăn ngũ chén. Mọi người nguyên bản còn tưởng rằng là Mị tỷ nhớ lộn, kết quả Mị tỷ quả thực nhớ lộn, không phải 3 bát mà là ngũ bát. Mọi người nghe xong As, dồn dập bị As lôi đến rồi. As thật vô dụng, mình có ngũ bát cứ như vậy. Mẹ ôm con heo nhỏ đi tới As trước mặt nói rằng, vẫn là đầy vẻ khinh bỉ bộ dạng. Cũng khó trách mẹ có thể như vậy, bởi vì mẹ ấy nhưng là một cái đại vị vương. Nơi đây liền cả rủ hạ cùng mẹ ăn tối đa, hai người lượng cơm ăn nhưng là rất xa bỏ qua As, cho nên mẹ ấy đang nói As thời điểm. Những người khác đều chỉ là cười cười, nhưng không có nói cái gì. Bởi vì mọi người kỳ thực đều biết mẹ ấy cũng là cực kỳ quan tâm As, chỉ là cố ý như vậy khí As mà thôi. Có thể đây chính là As cùng mẹ ở chung phương thức. Bất quá như vậy có thể nguy rồi, phụ cận đây không có y y viện, hơn nữa mang thuốc cũng dùng hết. Bờ dốc lúc này cau mày nói rằng, chúng ta bên này cũng không có mang. Cả dù hạ lúc này cũng phát hiện mình bên này cũng vừa thật là không có có, hình như là bởi vì lần trước trở về quên bổ sung. Gặp các ngươi bộ dạng hình như là cần giúp đỡ đúng vậy lúc này một cái không giống với cả rủ hạ đoàn người thanh em xuất hiện tại bên người. Mấy người đều quay đầu đi, chỉ là kỳ quái là cũng không có chứng kiến người. Lao ra ra, ngươi là ai à mẹ ơi bởi vì tương đối nhỏ, ngược lại là phát hiện trước mắt lên tiếng người. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này người tương đối thấp bé quan hệ, cho nên vừa rồi xoay người phía sau mình có cũng không có phát hiện. Các ngươi khỏe. Ta gọi là Sủ Cổ Lao Nhân. Cái kia dáng dấp vẻ mặt ngơ ngác dáng vẻ Lao Nhân tự giới thiệu mình. Xuất hiện rồi biết nói chuyện mang nón lá Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bờ dốc cùng Mì Tì đồng thời kinh ngạc hô lớn. Lao Nhân kia rất thú vị đầu đột nhiên trở nên rất lớn, hướng về phía bờ dốc cùng Mì Tì hét lớn. Các ngươi nói ai là mang nón lá Địa Tạng Vương Bồ Tát ra cổ rủ kỳ làm người tương đối ôn nhu, lúc này đương nhiên là có nàng ra mặt. Thật xin lỗi, Sủ Cổ Lao Nhân. Ta đây chút bằng hưu không phải cố ý cổ rủ kỳ dẫn đầu rất là thành khẩn hướng Sủ Cổ Lao Nhân nói ấy nấy no y cả rủ hạ mấy người cũng là nói theo ấy nấy, đặc biệt mới vừa nói bậy Mì Tỷ cùng bơ dốc. Được rồi, lúc đầu ta là nhìn thấy các ngươi dường như có chắc trở mực có tới xem một chút. Nói liền chắp tay sau đít đi trở về. Xin chờ một chút, Sủ Cổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bơ dốc mau đuổi theo. Chỉ là kế tiếp những lời này kém chút để cả rủ hạ mấy người cười ngạo. Đều theo như ngươi nói, là Sủ Cổ Lão Nhân. Cái kia tự xưng là Sủ Cổ Lão Nhân lão đầu nhi đem đầu so với lần trước trở nên càng lớn, hướng về phía bờ dọc chính là phun nước bọn, hiển nhiên là đối với mình danh hảo cực kỳ quan tâm. Thực sự là không có ý tứ, xin ngươi đừng tính toán, là như vậy ta đây người bằng hữu bởi vì buổi trưa ăn nhiều đau bụng, thế nhưng chúng ta thuốc lại vừa vặn dùng hết rồi. Không biết ngươi biết chỗ nào có thể trị liệu sao cả rủ hạ lúc này đứng ra hướng về phía Sủ Cổ Lao Nhân khách khí nói, còn chỉ một bên ôm bụng As. Ôi cho ta xem. Sủ Cổ Lao Nhân đi tới, hướng về phía As bên trái đánh một chút bên phải sờ, sau đó hướng về phía As nói rằng, vừa vặn ta có liều thuốc tốt, ăn cái này đi nói Sủ Cổ Lao Nhân từ một cái bình bên trong rũ ra 3 viên màu đen tiểu dược hoàn. As thật sự là chịu không nổi đau bụng. Tuy là lo lắng, thế nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Kết quả As đột nhiên miệng phun tử yên, ngã trên mặt đất. As không có sao chứ chung quanh mấy người chứng kiến As ngã xuống đất chay mau tới, chỉ có cả dù hạ cùng cổ dù kỳ tương đối lạnh nhạt, bởi vì bọn họ biết đây là dược hiệu phát huy, As đã là không có chuyện. Thực sự là quá cảm tạ ngài, Sủ Cổ Lao Nhân, ngài thuốc thật đúng là lợi hại cả dù hạ cười đối với Sủ Cổ Lao Nhân nói cảm tạ. Liền đúng a ta lần đầu tiên chứng kiến lợi hại như vậy thuốc đây cổ rủ kỳ lúc này cũng nói. Đâu có, có thể trợ giúp các ngươi, ta cũng thật cao hứng. Sủ Cổ Lão Nhân hiển nhiên đối với có thể có được biểu dương rất là vui vẻ. Được rồi, bụng của ta được rồi, không đau. À lúc này đã khôi phục, bất quá lại lập tức héo, ta đói bụng rồi. Ha ha ha, đem mấy người tại chỗ đều làm vui vẻ. Ta làm thuốc không chỉ có thể trị liệu tổ kẹ mẩn hơn nữa đối với nhân loại cũng hữu hiệu giống vậy. Su cố lao nhân hướng về phía mọi người nói rằng, hiển nhiên là rất đắc ý hy vọng mọi người có thể khích lệ hắn. Ngài thực sự là thật lợi hại. Ngược lại khích lệ nói lại không muốn tiền, cả dù hạ thuận miệng chính là vừa ra, hướng về phía sủ cổ lao nhân không ngừng khích lệ nói. Thế nào, có muốn hay không đến ta trong am đi xem a? Lúc này sủ cổ lao nhân hướng về phía cả dù hạ mấy người phát ra mời mời. Thật sự là quá tốt, ta đang muốn nhìn ngươi làm thuốc đâu. Cả dù hạ cũng không phải nói bậy, cả dù hạ quả thật rất muốn nhìn cái này sủ cổ lao nhân thuốc có cái gì. Dù sao hắn chế luyện thuốc thực sự cực kỳ thần kỳ, bờ dọc bọn họ là người thường, căn bản không hiểu rõ vừa rồi cái kia dược hoàn nghiêm ngặt một. Hai hại, thế nhưng đối với bổ kẻ mẩn thế giới bên trong y lý dược dược tề học vẫn có chút nghiên cứu cả rủ hạ trong mắt, cái này sủ cổ lao nhân chính là một tòa bảo tàng, một tòa không có bị người phát hiện bảo tàng. Nếu cái này sủ cổ lao nhân có thể chế tạo ra cứu trị á thuốc, nói không chừng cũng có thể chế tạo ra để thăng bổ kẹ mẩn thực lực dược hoàn. Phải biết rằng trong cửa hàng không phải là không có buôn bán để thăng bổ kẹ mẩn thực lực dược tề, chỉ là loại đồ vật này quá mắc, hơn nữa một ngày ăn nhiều sẽ có lây rất lớn tác dụng phụ. Thế nhưng thuốc đông y thì cũng không giống nhau, cái kia hoàn toàn chính là để thăng bổ kẹ mẩn thực lực mà không tác dụng phụ. Nói cứng, e rằng thì là không thể đủ duy nhất ăn. Nhiều đi chỉ có thể các lộ hủy chữa dược tính hấp thu mới có thể tiếp tục ăn lần thứ hai. Cả dù hạ nghĩ, bất quá nhân hay là theo sủ cổ lao nhân đi tới hắn trong am. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.